Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, hướng chỗ vui mừng. Thoáng cái, đã là việc đã qua, Bạch Hạo Nam thật đúng là không cảm thấy mình có cái gì làm sai. Không đi chỗ đó bờ biển biệt thự, chắc chắn sẽ không có phía sau hết thảy, không có hợp tác, không có điện tín công ty tham gia. Không có ngã nát tiểu kim Phật, không có quản lý hiệp hội, khẳng định cũng không có buổi sáng hôm nay bắt đầu cái này một đợt nhằm vào pháp ân chùa dư luận. Tiến công, từ đáp ứng Thụy Năng kia yêu tăng đi kia bờ biển vách núi biệt thự. Cái này bồn nước bẩn liền chờ tại kia, nhất định sẽ dội đến trên người mình. Từ trông thấy mấy cái kia xinh đẹp động người hỗn huyết nữ tử đi tới, Bạch Hạo Nam càng hiểu khẳng định có kết quả này. Từ hắn cho Tống Na nói mình không chừng qua 2 tháng liền sẽ thân bại danh liệt. Khi đó hắn cũng rõ ràng chắc chắn sẽ có cục diện này. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi. Hắn đã tận khả năng tại phòng bị, vô luận là đồ uống vẫn là ăn uống, lại hoặc là không có tại biệt thự kia đao thật súng thật bên trên má. Kỳ thật cuối cùng muốn hay không cùng mấy cái kia nữ tử lên giường đều có chút mang theo như là đá. Dạng này không bằng nhiều vớt mấy cái gà tà tâm thái. Chỉ là nhìn theo góc độ khác, loại này yến chiếu screenshot thời điểm, khó tránh khỏi cũng cảm thấy có chút bẩn thỉu khó coi. Nhưng bất luận cái gì nam nữ loại thời điểm này đều là làm trò hề a. Mấu chốt vẫn là không nghĩ tới Thụy Năng bọn hắn sẽ ở thời điểm này vung ra cái này một đống. Ảnh chụp đến, vừa vặn ngay tại điện tín ông chủ làm ra cùng Thiên Long tự đội bóng đá hợp tác tiến quân Phật tử. Bóng đá giới, lại hoặc là có thể thông qua cái này bóng đá quản lý hiệp hội cắt vào đến các nhà chùa miếu sâu. Chuỗi khởi trận tuyến thời điểm. Ổn chuẩn hung ác vung ra cái này đống ảnh chụp đến đánh nát bên này mưu đồ. Thậm chí còn có thể có trên phạm vi lớn chuyển di ánh mắt. Hấp dẫn dư luận hiệu quả, nói không chừng đây chính là pháp ân chùa cùng Phật Liên hội chính thức. Phản kích đâu, Bạch Hạo Nam thật làm gì sai. Bất quá là cái tiểu tốt tử vừa vặn rơi tại lẫn nhau nghiền ép 2 đài chứa đầy lớn trong xe vận tải. Ở giữa thôi. Rốt cuộc đây cũng là hắn lần thứ nhất có chút mờ mịt tham dự vào loại này cao cấp bậc sân khấu. Kịch vở hỡ đến, không có kịch bản, không có hô két lại đến. Có thể nói là bộ bộ kinh tâm đi nhầm một bước liền sẽ triệt để không cách nào xoay người. Bạch Hạo Nam cái này bình dân người chơi không cẩn thận tham dự vào trọng lượng cấp đối chọi ở. Trong đến, đương nhiên liền là dễ dàng nhất trở thành pháo hôi. Hai bên đều rất dễ dàng từ bỏ pháo hôi. Lớn nhất sai khả năng ngay tại ở hắn coi là có thể đi được đơn giản như vậy nhẹ nhõm thôi. Quá ngu quá ngây thơ mà thôi. Do dự 2 giây, cúp điện thoại Bạch Hạo Nam vẫn là thừa nhận thất bại. Cấp tốc đem đám người triệu tập lại ngay tại cái này mới tinh trước phòng làm việc đài cổng. Lập tức lên xe đi. Đi một chiếc xe thông chi trong chùa đám cầu thủ cũng lập tức lên đường. Không kịp giải thích, trước gặp mặt về sau, ta sẽ cùng nhau cho mọi người thông báo chuyện gì xảy ra. AI đã đem Tống Na từ phòng tài vụ kéo ra. Tiểu học nữ giáo sư con mắt còn có chút đỏ, rất có thể là rơi lệ. Bạch Hạo Nam không khuyên giải nói. Nhanh chóng mà không chút nào quyến luyến thúc giục tất cả mọi người mau lên xe rời đi thủ đô. Đến cửa xa lộ đi lên gặp mặt, đại khái 40 phút sau, đám cầu thủ mới khoan thai tới chậm, đi miệng thông chi bọn hắn lên đường fan bóng đá có chút giật mình báo cáo. Thật nhiều xe đến chùa miếu đi, chúng ta đều chỉ dám tách ra vụng trộm đi vào đem bọn hắn cho kêu đi ra. Có nhiều thứ đều không cầm. Cầu thủ các hòa thượng cũng thừa nhận, liền tại bọn hắn trước khi đến bất quá tầm 10 phút. Bỗng nhiên liền có mấy cái phóng viên tìm tới chùa miếu đến muốn gặp Long Bì. Tiếp lấy về sau lại có cảnh sát, còn có Phật Liên hội Đại Pháp Sư. Nếu như không phải rối bời chúng ta còn đi không nổi. Chấm ngoặc kép, Từ Điện Tín tổng giám đốc góc độ cũng không hy vọng Bạch Hạo Nam bị bắt lại trực tiếp đánh mặt, cho nên mới có lập tức mật báo gọi hắn đi cử động đi. Bạch Hạo Nam ngắn gọn: hôm nay các ngươi đã thấy pháp ân chùa không là đồ tốt. Kỳ thật ta đến thủ đô liền có tìm bọn hắn báo thù, muốn đem pháp ân chùa làm ra sự tình ý nghĩ. Hôm qua các ngươi cũng có nghe thấy pháp ân chùa muốn từ bóng đá trong trận đấu kiếm lời ý nghĩ. Cho nên ta là nghĩ phá hư chuyện này, nhưng không cẩn thận vẫn là bị bọn hắn bắt được cái chuôi. Cho nên sau này trở về, mọi người có thể tiếp tục đá bóng tu hành, phát dương Phật pháp, nhưng đừng nhắc lại đến ta. Ta phải đi chạy nạn, về sau mọi chuyện cần thiết đều cùng Thiên Long tự còn có các ngươi không quan hệ. Mau tới đường đi, miễn cho có người cầm các ngươi làm văn chương. Tống Na sắc mặt bực bội cho làm phiên dịch, nhìn Bạch Hạo Nam lần lượt từng cái cùng đám cầu thủ ôm đẩy lên xe. Rất nhiều hòa thượng còn không làm minh bạch phát đã sinh cái gì sự tình, nhưng có mấy cái thông minh đã có chút sầu não, quỳ lại lấy chắp tay trước ngực phân biệt. Cái này lại kéo theo những người khác nhao nhao quỳ lại long bì. Bạch Hạo Nam tận lực để cho mình không nên động tình, mặt lạnh lấy cuối cùng đạp vào Duệ Trí xe con, lại phát hiện Tống Na cùng AI đều ngồi trên xe. Đại cô nương còn có chút thở hồng hộc: ta muốn chính miệng nghe được ngươi đối ta giải thích, thời gian không đợi người. Bạch Hạo Nam cũng không nói nhảm, dùng sức phất tay tạm biệt sau tăng lớn chân ga ngoài dự liệu quay đầu. Một lần nữa lái về đến trước đó ngủ tạm chùa miếu phụ cận đi dạo. Cách đường đi có thể trông thấy đúng là thật nhiều báo cáo tin tức cỗ xe. Còn có xe cảnh sát loại hình đều tụ tập tại chùa miếu bên ngoài. Tiếp lấy lại trở lại quản lý hiệp hội văn phòng chỗ ký túc xá đồng dạng cũng đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt, nếu như hơi chậm đi một điểm, liền sẽ bị vây lại. Phải nói may mắn lớn nhất liền là hai vị nữ tử ban đêm nhất định phải lên xe, tránh khỏi Bạch Hạo Nam ra ngoài happy buông lỏng. Sau đó quỷ thần xui khiến đổi chỗ ở. Tiếp lấy còn trước tiên liền tự mình nhìn thấy ảnh chụp. Không phải rất dễ dàng liền sẽ bắt rùa trong hũ, cho nên hiện tại Bạch Hạo Nam cũng không phải cực kỳ cự tuyệt hai vị nữ thần may mắn lại ngồi lên xe. Tống Na kỳ thật có chút kinh ngạc Bạch Hạo Nam lại đem xe lái về, nhưng hai tay ôm ở ngực tận lực làm ra tức giận bộ dạng không nói lời nào. Tay lái phụ AI ôm cầu tử ngược lại là lén lút nhìn bên ngoài, mở to mắt thở dài sau khi còn giúp Bạch Hạo Nam động viên. Long bì, muốn đem sự tình làm thành công, nhất định sẽ tao ngộ thất bại ngăn trở. Ta tin tưởng ngươi, không có vấn đề, nhất định có thể đem yêu nghiệt chế phục. Bạch Hạo Nam lúc này biết mình kém đến có bao xa. Nếu như là một chọi một đánh nhau, ta có nắm chắc đánh lật người nam kia không nam nữ không nữ yêu tang, nhưng luận đến lục đục với nhau, trời long lão pháp sư đều không phải là đối thủ của hắn. Ta mẹ nó chẳng phải là cái gì. Tống Na nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian sinh khí: ngươi liền sẽ lừa gạt tiểu hài tử, nhưng thật ra là ngươi háo sắc. Bạch Hạo Nam phốc một tiếng cười: ếch, cái này ngươi thật đúng là nói đúng. Không làm hòa thượng trước đó ta thật rất tốt sắc, chỉ là làm hòa thượng mới thu liễm ta. Ngươi trông thấy kia ảnh chụp là cắt xén qua, không nhìn thấy bộ phận liền là kia Thụy Năng đại sư cũng ôm hai cô nương. Nếu như ta không như vậy, sao có thể thu hoạch được tín nhiệm của hắn? Lúc đầu ta ý nghĩ là trà trộn vào đi, thậm chí về sau cũng không tiếp tục về Thiên Long tự. Trà trộn vào pháp ân trong chùa giúp hắn làm cái gì bóng đá hoàng pháp quản lý, nhìn có thể không có thể tìm tới thời cơ hố chết hắn. Cho nên ta mới tận lực thu hoạch được hắn tín nhiệm. Không phải ngươi cho là hắn sẽ vô duyên vô cớ cầm mấy cái cô nương xinh đẹp cho ta hưởng thụ. Tống Na dùng sức hừ một tiếng, kỳ thật đã không nhiều lắm tức giận. Bạch Hạo Nam cũng cảm giác mình có Lý Thanh Mạch suy nghĩ, nhưng là ngã nát kim Phật, thật là cái ngoài ý muốn. trực tiếp đắc tội Thụy Năng, cũng để người khác nắm lấy cơ hội không kịp chờ đợi liền phát động thế công. Nếu thật là vị này điện tín công ty ông chủ ở sau lưng thao túng, ta cảm thấy hắn hẳn là cũng không chỉ liền kim Phật chuyện như vậy có thể phát động đi. Ngươi xem một chút buổi chiều đã có nghị viên cái gì yêu cầu tra rõ pháp ân chùa sổ sách vụ. Thụy Năng bất quá là gặp chiêu phá chiêu, dứt khoát đem ta việc này vứt ra đánh mặt, đánh điện tín công ty làm quản lý hiệp hội mặt, chuyển di lực chú ý. Hiện tại ta về đến vẫn có chút không cam tâm, dù sao Thiên Long pháp sư lưu lại cho ta đi đường số điện thoại. Ta tùy thời đều có thể đi, đại bộ đội đi ta liền có thể lặng lẽ lưu lại nhìn tình huống. Tống Na không kịp chờ đợi phê bình. Ngươi có thể xem hiểu báo chí web page, ngươi cũng nghe không hiểu người khác nói cái gì. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, ta có thể tìm lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch hỏi một chút nha. Lại nói hiện tại ta lưu tại thủ đô khẳng định phải hóa trang điểm. Kỳ thật hắn lúc đầu nghĩ lâm, thời lại đi cua cái có thể nói Hán ngữ cô nàng. Ai là chuyện đương nhiên tiếp tục sùng bái. Ta liền biết Long Bì ngươi có dự định, ta có thể lưu lại giúp ngươi làm phiên dịch. Tống Na nghĩ phá hư loại quan hệ này, hắn phạm vào sắc giới. Ai quay đầu, người làm đại sự sẽ không để ý cái này, mà lại ngươi thích hắn mới lại so đo cái này. Trưởng thành nữ tử có chút vội vàng không kịp chuẩn. Bị, a, ngươi nói cái gì, chấm ngoặc kép, đằng sau đều đổi thành thái ngữ. Nhưng ngữ khí rõ ràng nhất thẹn thùng thành giận, giận dữ, Bạch Hạo Nam đều cười ha ha, Tống Na đều vẫn là sẽ không đưa tay đụng vào hắn. Chỉ là dùng sức đập người điều khiển đầu gối, ai cười hì hì quay đầu dùng thái ngữ tiếp tục đùa nàng. Hiền đến giống như người trưởng thành ngược lại bị cái tiểu nữ hài nhi cho trêu đùa. Cho nên Bạch Hạo Nam trước đó phiền muộn cũng chạy sạch sẽ. Mở một đoạn tìm tới chỗ chợ đêm cùng Tống Na đưa tay. Những ngày này hóa duyên tiền đều tại ngươi vậy đi. Cho ta điểm tới mua quần áo. Tóc giả còn có muốn ở khách sạn đi. Trên người hắn thừa đô la Mỹ cũng không nhiều. Tống Na cắn miệng ra. Cùng đi, đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Ai vội vàng kéo cầu tử đến gật đầu. Ba so một đâu. Bạch Hạo Nam hái được kính mắt, đeo lên mũ lưỡi chai, lại đem tăng bào thoát tùy tiện khoác lên kiện áo thun xuống xe. Ai khẳng định cũng là muốn cùng nhau, liền nàng dễ thấy điểm, cho nên lưu lại Ada trông xe đi không mấy bước. Tống Na ngoặt vào một nhà loại kia rất rẻ mặt hàng tiệm bán quần áo, muốn tiểu Nico đi đổi y phục, đồng thời nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam, sợ hắn vụng trộm chạy mất. Bạch Hạo Nam cảm thấy muốn tái tạo cái này tín nhiệm lẫn nhau. Tốt a tốt a, rời ngươi ta ngay cả lời đều không cách nào cùng người nói. Ta sẽ không đơn độc đi, dù là thật đi đường rời đi Thái Lan, cũng nhất định là nói rõ ràng lại đi. Ta cực kỳ tôn trọng ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp ta. Ta cảm thấy ta cũng không làm gì sai sự tình đi. Hóa đạm trang cô nương tức giận mím chặt miệng, nhìn xem hắn, bất quá không tiếp tục nhiều một hồi. Vậy ta liền tha thứ ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng thật ra là không kềm được nét mặt của mình. Ngươi đây có phải hay không là xem như hoàn tục rồi? Bạch Hạo Nam nhiều ngầm hiểu, ngươi cảm thấy là, vậy được rồi, Tống Na vẫn là không hắn đạo hạnh sâu, da mặt lập tức liền có điểm đỏ. Cắn môi nhìn tả hữu, khả năng hô hấp dồn dập vừa nổi lên muốn nói gì. A y ra, một thân cao eo tiểu váy, viền ren mang công chúa tay áo tiêu chuẩn tiểu cô nương kiểu dáng. Nhìn xem liền phấn điêu ngọc trác tinh xảo, bởi vì Thái Lan người vô luận nam nữ khi còn bé cơ hồ đều là mắt to mắt hai mí tương đối tốt nhìn. Chỉ là lớn lên về sau mới chưa chắc có thể bảo trì lại. Hiện tại chỉ còn đầu chọc có chút chướng mắt, trưởng thành cô nương có chút ít thất vọng lại nhẹ nhàng thở ra. Lấy xuống một đỉnh đường viền nón mặt trời cho ai cài lên. vậy liền một điểm không nhìn thấy người xuất ra vết tích. Cảm giác liên tục gấp trương 1-2 giờ, bỗng nhiên đi tải rộn rộn ràng ràng chợ đêm trong đám người có loại không hiểu cảm giác an toàn. Ba người ra đi vài bước, Tống Na bỗng nhiên đối tiểu cô nương cúi đầu. Hắn nói hắn xem như hoàn tục. Ai ngửa đầu đối Bạch Hạo Nam biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Dù sao cùng với nàng ngày bình thường loại kia ngơ ngác bộ dáng tưởng như hai người. Còn kéo dài thanh âm. Nha, chấm ngoặc kép. Tống Na ngay sau đó đưa ra một cái tay khác đổi được Bạch Hạo Nam bên kia kéo lại cánh tay của hắn. Kỳ thật làm động tác thời điểm tay còn có chút run. Nhưng kéo lại liền cực kỳ kiên định, cực kỳ dùng sức. Bạch Hạo Nam đã vui vẻ. Ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta cái này giống làm cha mẹ nó nắm nữ nhi? Ai nghe vậy tức giận đến quăng Tống Na tay. Nhìn Tống Na dứt khoát ân một tiếng đem đầu tựa ở nam nhân trên cánh tay. Cực kỳ không khách khí vây quanh Bạch Hạo Nam phía trước trực tiếp bắt thắt lưng của hắn trèo lên. Trên, ta còn không phải có thể đi theo hắn hoàn tục. Bạch Hạo Nam cười ha ha. Thật không có cái gì tà niệm đem tiểu nữ hài nâng ở trên cánh tay mình. Đây quả thật là giống người một nhà. Ai hoàn toàn là tinh nghịch dùng sức ôm Bạch Hạo Nam đầu y. Y nha nha vò loạn. Tống Na ngẩng đầu nhìn hắn cùng bên kia tiểu cô nương ánh mắt càng thêm mê ly. Lại nói Thái Lan cô nương thật rất nhiệt tình. Đặc biệt mấy năm này nữ nhiều nam thiếu tình huống càng thêm rõ ràng. Mặc dù Phật giáo thịnh hành, giữa nam nữ hành vi lại chẳng phải nghiêm phòng tử thủ. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy mình dù sao phá sắc giới lại có chút kìm nén không được. Còn giống như tục hai chữ liền là giải khai giam cầm. Ngay cả ăn đều giải khai, đi tại chợ đêm bên trên một đường mua chút các loại đồ ăn vặt đồ nướng. Ai ngồi xem trọng đến xa, cái này cái kia đều nghĩ nếm thử. Tống Na hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng ước gì một mực dạng này đi xuống. Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này mới là thật buông lỏng. Có đôi khi thật muốn cứ như vậy qua điểm tháng ngày. Có cái hiền lành đẹp mắt lão bà. Còn có cái nhu thuận tinh linh nữ nhi. Còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Đây chính là rất nhiều Thái Lan người cái gọi là cảm giác hạnh phúc nơi phát ra. Tại sao phải đem mình khiến cho rất mệt mỏi cực kỳ phấn đấu đâu? Bất quá Bạch Hạo Nam biết, nếu như gặp lại những cái kia có khả năng gian nguy kích thích lựa chọn bày ở trước mặt, hắn nhất định vẫn là chọn kích thích, bởi vì từ thực chất bên trong hắn đều không nghĩ tới hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm mạo hiểm không biết. Sinh hoạt, nếu là một chút đều có thể nhìn thấy tương lai mình mấy chục năm đều sẽ như thế nào. Đó mới là muốn mệnh. Hiện tại coi như là nghỉ ngơi một cái đi. Một nhà ba người tổ hợp rất khó bị người hoài nghi. Đi dạo một hồi xác nhận mua sắm đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm. Trước tiên đem xe dừng ở phụ cận bãi đậu xe dưới đất. Sau đó che giấu tay mắt người đi bộ đến phụ cận vào ở tương đối cao cấp khách sạn. Bạch Hạo Nam lên lầu vừa mở cửa là trong ngoài phòng xếp. Liền biết đại cô nương là có ý gì, dù là Tống Na La lấy ai nói các nàng ở phòng ngủ. Nam nhân cùng chó ngủ ghế sofa, Bạch Hạo Nam đều cười tủm tỉm gật đầu, Tống Na lại đỏ mặt. Quả nhiên, nửa đêm khẳng định là chờ ai ngủ về sau, đổi áo ngủ cô nương mang theo một trận mùi thơm ngát ra. Bạch Hạo Nam cố ý lưu lại không khí đèn thuận tiện nàng vô thanh vô tức tiến vào ghế sofa cái. Chăn bên trong, thân thể chỉ là vừa chạm vào đụng liền cảm giác lửa nóng. Thanh âm càng là nỉ non. Ta, phải nhớ kỹ cái này khó quên thời gian. Có lẽ ta bình thường cả một đời, lại nhiệt liệt nhất một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép. Đã tiểu ngủ một hồi Bạch Hạo Nam gọi là một cái sinh long hoạt hổ. Đặc biệt là Tống Na nhịn không được dùng thái ngữ on and phát âm thời điểm. Tăng thêm xung kích niềm vui thú. Cuối cùng không biết vì sao lại lệ nóng doanh chồng cô nương đều không muốn về phòng ngủ đi. mang theo lười biếng giọng mũi. Dù sao, ai đều biết tâm tư của ta. Bạch Hạo Nam không ngôn ngữ, đem cô nương ôm chặt một chút. Tha hương nơi đất khách quê người loại này ấm áp cảm giác để hắn phi thường quyến luyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.